Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Chấn dẫn đầu tam đại cường giả siêu phàm cảnh tiến về Diệp Hoàng tộc, cũng không hành động vụng trộm mà là gióng trống khua chiêng đi về phía của Diệp Hoàng tộc, chính là vì để chấn nhiếp thế lực ở khắp nơi của Diệp Hoàng thành, để bọn họ hiểu rõ có người muốn ra tay với Diệp Hoàng tộc. Cứ như vậy, chờ sau khi Diệp Hoàng tộc bị hủy diệt, các thế lực vốn ngo ngoe muốn nhân cơ hội này để làm loạn gây sự cũng sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tin tức Dương Chấn dẫn người đi về phía Diệp Hoàng tộc trong nháy mắt đã lan truyền ra khắp toàn bộ Diệp Hoàng thành. Mọi người đã nghe nói gì chưa? Có tứ đại cường giả siêu phàm cảnh dẫn theo mười mấy cường giả thần cảnh đỉnh phong và nửa bước siêu phàm cảnh đang hướng về phía Diệp Hoàng tộc. Tôi nghe rồi. Một trong tứ đại cường giả siêu phàm cảnh này còn có một người trẻ tuổi tên là Dương Chấn, đúng không? Chính là anh ta muốn ra tay với Diệp Hoàng tộc sao? Ở một tuần trước, Diệp Hoàng tộc dẫn đầu một đoàn cường giả mời trăm thế lực đứng đầu của Cửu Châu đến Yến Đô, vốn là muốn thống nhất thế lực của Cửu Châu bách tộc, nghe nói là chính Dương Chấn làm hỏng. Trong lúc nhất thời, khắp mọi nơi trong Diệp Hoàng thành đều có nhiều tin đồn, hơn nữa đa phần đều là sự thật. Bây giờ dù sao cũng là thời đại Internet, tin tức truyền đi nhanh vô cùng. Chuyện xảy ra một tuần trước, lại có những người của Cửu Châu bách tộc đến tham gia, có một số việc sẽ tự nhiên lan truyền đi. Cùng lúc đó, trong Diệp Hoàng Điện của Diệp Hoàng Phủ, Diệp Lâm ngồi trên ghế chủ vị. Phía dưới ở hai bên đều là các nhân vật quan trọng của gia tộc. Diệp Lâm cũng đã nhận được tin tức Dương Chấn dẫn đầu tam đại cường giả siêu phàm cảnh hướng về phía Diệp Hoàng tộc. Trên khuôn mặt của ông ta tràn đầy vẻ tức giận. Ông ta chỉ biết bên cạnh Dương Chấn có hai anh em Tống Thị là cường giả siêu phàm cảnh. Những cường giả siêu phàm cảnh thứ tư là có chuyện gì xảy ra? Đối với ông ta mà nói, thêm một cường giả siêu phàm cảnh cũng có thể chi phối cục diện. Diệp Hoàng tộc mặc dù có người thủ hộ âm thầm phù hộ, nhưng người thủ hộ có quy tắc, chỉ khi hoàng tộc sắp đến thời điểm hủy diệt thì mới có thể xuất hiện. Bây giờ đối với Diệp Hoàng tộc mà nói, chỉ có khi ông ta sắp chết mới là thời điểm Diệp Hoàng tộc sắp bị hủy diệt. Như vậy nói cách khác, cho dù người thủ hộ có xuất hiện, vậy cũng phải chờ tới khi ông ta bị giết. Nếu như không phải dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, ông ta cũng không muốn để người thủ hộ xuất hiện. Một khi người thủ hộ xuất hiện thì đồng nghĩa với việc Diệp Hoàng tộc đã đến thời khắc hủy diệt. Cho dù cuối cùng Diệp Hoàng tộc được bảo vệ, nhưng sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ Cửu Châu. Bây giờ ông ta đã đột phá vào siêu phàm lục cảnh. Ông ta tự tin rằng nếu gặp lại Dương Chấn, cho dù bên cạnh Dương Chấn có hai anh em Tống Thị, thì ông ta cũng có thể giết chết Dương Chấn. Nhưng bây giờ bên cạnh Dương Chấn lại có thêm một cường giả siêu phàm cảnh nữa. Điều này khiến ông ta có chút khó tiếp nhận. Tiếp theo sẽ là trận chiến mạnh nhất của Diệp Hoàng tộc, cũng có khả năng là trận chiến cuối cùng. Diệp Lâm bỗng nhiên lên tiếng. Câu nói này khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy Diệp Hoàng tộc có nguy cơ sắp bị hủy diệt. Vẻ mặt mỗi người đều rất lo lắng. Nhưng các vị cứ yên tâm, bây giờ cảnh giới võ đạo của ta đã tiến vào siêu phàm lục cảnh rồi, mà Dương Chấn cùng lắm chỉ là cường giả siêu phàm ngũ cảnh thôi. Chỉ cần cậu ta đến, như vậy Diệp Hoàng tộc chính là chỗ chôn của cậu ta. Lời nói của Diệp Hoàng đã quét sạch vẻ lo lắng trên mặt đám con cháu dòng chính của Diệp Hoàng tộc. Quá tốt rồi, lão hoàng chủ vậy mà đã mạnh đến mức này. Chỉ cần Dương Chấn dám đến, anh ta chắc chắn sẽ phải chết. Đúng đúng đúng, lão hoàng chủ chính là thần hộ mệnh của Diệp Hoàng tộc chúng ta. Ai dám ngấp nghé Diệp Hoàng tộc, chắc chắn sẽ phải trả một cái giá giật đặt. Lão hoàng chủ uy vũ. Trong lúc nhất thời, khắp đại điện đều có tiếng hoan hô của đám con cháu dòng chính của Diệp Hoàng tộc. Diệp Lâm bỗng nhiên ép hai tay xuống, chờ đến khi đám người yên tĩnh lại. Sau đó ông ta tiếp tục nói. Ta nói cho mọi người biết, những điều này chỉ là muốn nói với mọi người. Mặc dù kẻ địch rất mạnh, nhưng cũng không đáng sợ. Ta sẽ dẫn đầu tất cả cường giả từ thần cảnh đỉnh phong trở lên của gia tộc đại chiến với Dương Chấn. Còn những người khác, tất cả lui về hoàng lăng dưới lòng đất. Bên trong Diệp Hoàng Phủ có một hoàng lăng dùng để mai tán các đại hoàng chủ của Diệp Hoàng tộc ở dưới lòng đất. đây là cấm địa của Diệp hoàng tộc. Ngoại trừ hoàng chủ không cho phép bất cứ kẻ nào được tiến vào đó. Bây giờ hoàng lăng dưới lòng đất lại mở ra cho đám con cháu dòng chính của Diệp hoàng tộc. Có thể thấy được người của Diệp hoàng tộc đã chấn kinh đến mức nào. Lão hoàng chủ, chúng tôi muốn đi theo ngài chiến đấu. Một cường giả thân cảnh hậu kỳ dòng chính bỗng nhiên lớn tiếng nói. Đúng, thực lực của chúng tôi mặc dù không đạt đến thân cảnh đỉnh phong, nhưng chúng tôi có thể cống hiến một phần sức lực. Chúng tôi cũng muốn đi theo ngài chiến đấu. Lão hoàng chủ, chúng tôi là một phần của hoàng tộc, không thể làm con rùa đen rụt đầu được. Trong lúc nhất thời, đám con cháu dòng chính có thực lực chưa đạt đến thần cảnh đỉnh phong nhao nhao giống lớn. Giờ phút này nhuệ khí của Diệp hoàng tộc lại tăng lên cực điểm. Diệp Lâm âm thầm gật đầu, trong lòng vô cùng hài lòng. Thứ ông ta muốn chính là hiệu quả này, chính là muốn thông qua người hoàng tộc để ngưng tụ tinh thần của Diệp hoàng tộc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Diệp hoàng tộc đều là tiếng giống lên giận dữ, muốn tham gia chiến đấu. Âm thanh rung động đất trời. Người của các đại gia tộc trong Diệp Hoàng Thành đều nhao nhao nhìn về phía Diệp Hoàng Phủ. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin nổi. Chỉ thấy bầu trời phía trên Diệp Hoàng Phủ mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội, giống như muốn hủy diệt Diệp Hoàng Phủ. Một cỗ võ đạo uy áp kinh khủng bao phủ toàn bộ Diệp Hoàng Thành. Nhưng kỳ quái đó là toàn bộ Diệp Hoàng Thành, chỉ có bầu trời trên Diệp Hoàng Phủ mới có tình cảnh như vậy. Cảnh tượng kinh ngạc như thế đã rung động thật sâu đến trái tim của mỗi người trong Diệp Hoàng Thành. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao trên bầu trời của Diệp Hoàng Phủ lại xuất hiện dị tượng kinh thiên động địa như vậy? Trên bầu trời hoàng tộc xuất hiện dị tượng, đây là dấu hiệu hoàng tộc sắp xảy ra chuyện lớn nhỉ? Bên trong Diệp Hoàng Thành còn có rất nhiều gia tộc bình thường. Bọn họ cũng không biết ân oán giữa Diệp Hoàng tộc và Dương Chấn. Mà những người biết rõ mọi chuyện lúc này cũng đang trầm mặc. Diệp hoàng tộc sẽ phải đối mặt với thứ gì, bọn họ biết rất rõ ràng. Một tuần trước, Diệp hoàng tộc muốn giết Dương Chấn. Kết quả không chỉ không thể giết chết Dương Chấn, ngược lại còn bị Dương Chấn phá vỡ hết mọi kế hoạch của Diệp hoàng tộc. Bây giờ Dương Chấn dẫn đầu tam đại cường giả siêu phàm cảnh, còn có hơn 10 cường giả trên thần cảnh đỉnh phong đi đến. Thứ đối mặt với Diệp hoàng tộc chính là cuộc chiến sinh tử. Lúc này bên trong Diệp Hoàng Thành, ở một trang viên khá gần Diệp Hoàng Phủ, một ông lão tóc bạc trắng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Hoàng Phủ, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ chấn kinh. Ba. Đúng lúc này ba bóng dáng trung niên lần lượt đi tới. Lúc này ông lão mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía ba người, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Diệp Hoàng tộc sẽ xảy ra biến cố lớn. Ta triệu tập ba anh em các con tới là muốn hỏi suy nghĩ của các con một chút. Các con cho rằng họ Đường chúng ta, rốt cuộc có nên hỗ trợ Diệp hoàng tộc không? Ông lão nhìn về phía ba người con trai, trầm giọng hỏi. Nếu như Dương Chấn ở đây, chắc chắn có thể nhận ra ba người con trai của ông lão. Người đứng ở rìa nhất kia chính là Đường Bác, ba của Đường Ước Nhu. Lúc này Đường Bác, ba của Đường Ước Nhu đang đứng ở rìa của những người khác. Từ chỗ đứng có thể nhận ra trong ba anh em, thân phận vị trí của ông ta là thấp nhất. Đường Hải, có nói trước một chút đi. Lúc này Đường Đức Vũ, gia chủ nhà họ Đường, nhìn về phía người đàn ông trung niên đứng ở giữa nói. Đường Hải vội vàng nói. Bà, trước kia khi Diệp hoàng tộc không có nhiều cường giả siêu phàm cảnh, cũng có thể ổn định trăm năm. Nhưng bây giờ Diệp hoàng tộc đã có Diệp Lâm là cường giả siêu phàm cảnh như vậy, tương lai sẽ càng cường thịnh hơn. Dưới tình huống thế này, nhà họ Đường không nên đắc tội với Diệp hoàng tộc. Đường Đức Vũ nhìn về phía Đường Hải nói. Nói như vậy con cho rằng nhà họ Đường hẳn là nên giúp đỡ Diệp hoàng tộc. Đường Hải gật đầu. Con cho rằng bất kỳ là ai, chỉ cần họ dám đến Diệp hoàng tộc chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Đường Đức Vũ nhìn về phía người bên trái Đường Hải nói. Đường Chấn, con thấy thế nào? Đường Chấn nói. Con đồng ý với anh hai. Ở Diệp Hoàng Thành, Diệp Hoàng tộc chính là trời. Hơn nữa bên trong Diệp Hoàng tộc còn có người thủ hộ. Muốn hủy diệt Diệp Hoàng tộc không có khả năng thành công. Lão Hoàng chủ khẩn cấp triệu tập cường giả của các đại gia tộc đến giúp đỡ Diệp Hoàng tộc. Nói không chừng chỉ là một lần dò xét của Lão Hoàng chủ thôi. Chờ đến sau khi mọi chuyện được giải quyết, phàm là những gia tộc phối hợp với Diệp Hoàng tộc chắc chắn sẽ được khen ngợi. Còn không phối hợp, có lẽ sau này ở Diệp Hoàng tộc cũng sẽ rất khó khăn. Đường Đức Vũ nhẹ gật đầu, dáng vẻ như có điều phải suy nghĩ. Ông ta chỉ hỏi thăm đứa con thứ hai và con thứ ba. Về phần Đường Bác, người con trai trưởng thì ông ta lại trực tiếp bỏ qua. Bà, còn có suy nghĩ khác. Đường Bác thấy Đường Đức Vũ hồi lâu cũng không nói lời nào, ông ta chủ động lên tiếng. Lúc này Đường Đức Vũ mới nhìn về phía Đường Bác. Con nói đi. Con cho rằng Diệp Hoàng tộc không phải thăm dò, mà là thật sự gặp phải nguy cơ diệt tộc. Trước đó ngài đã đi qua Yến Đô. Ngài cũng đã nói đến ngay cả Diệp Hoàng cũng chết ở Yến Đô, mà Diệp Lâm và Lưu Lão Quái của Miêu Thành là hai cường giả siêu phàm cảnh, cuối cùng cũng đều chạy trốn rời khỏi Yến Đô. Mặc dù không có ai tiết lộ ra, ở trên đỉnh núi Yên Sơn của Yến Đô có chuyện gì xảy ra, đến mức ngay cả hai cường giả siêu phàm cảnh cũng chạy trối chết. Nhưng có thể chắc chắn là bọn họ nhất định là sợ hãi mới có hành động như vậy. Lúc ấy trên đỉnh Yên Sơn, người chiến đấu với bọn họ là Dương Chấn của Yến Đô. Nói như vậy, sở dĩ bọn họ chạy trốn cũng là vì e ngại Dương Chấn. Có nghe nói, ba nuôi của Dương Chấn đã chết trong trận đại chiến kia. Khoảng cách từ hôm đó đến nay cũng vượt đúng ngày thứ 8. Tính như vậy, hôm nay chính là hết 7 ngày đầu tiên của ba nuôi Dương Chấn. Hôm nay Diệp Hoàng tộc liền có chuyện xảy ra. Tất nhiên là chờ 7 ngày đầu tiên của ba nuôi Dương Chấn qua rồi mới đến Diệp Hoàng tộc. Một cường giả có thể khiến cho hai cường giả siêu phàm cảnh sợ mất mặt. Bây giờ dám đến Diệp Hoàng Thành tìm Diệp Hoàng tộc báo thù, rõ ràng phải nắm chắc. Huống chi bây giờ Diệp Hoàng tộc chỉ có một mình Diệp Lâm là cường giả siêu phàm cảnh. Vậy nên con cho rằng chúng ta nên từ bỏ việc giúp đỡ Diệp Hoàng tộc. Nó không chừng còn có thể tránh được một kiếp nạn. Đối với chuyện xảy ra một tuần trước ở đỉnh Yên Sơn, Đường Bác biết rất rõ. Rõ ràng đã bỏ ra rất nhiều công sức với sự kiện đó, nên mới có thể nói ra những lời thật lòng này. Anh cả, anh có vẻ đã quá đề cao Dương Chấn kia rồi. Nghe nói cậu ta chỉ là một thanh niên chưa đến 30 tuổi. Ở cái tuổi này chính là thời điểm bốc đồng. Cho dù Diệp Hoàng tộc triệu tập đủ người thật sự là vì đối phó với cậu ta, thì chỉ cần cậu ta dám đến, cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Đường Hải cười ha hả nói. Đường Chấn cũng nói. Anh cả, chúng em biết anh vẫn luôn phản đối chuyện ức nhu gả cho Diệp Thiên Minh của Diệp Hoàng tộc. Nhưng anh phải hiểu rằng, bà quyết định như vậy là thừa nhận ức nhu. Trên đời này có bao nhiêu cô gái muốn gả vào Diệp Hoàng tộc đều không làm được. Anh nên quý trọng cơ hội này, cho đến khi ức nhu gả vào Diệp Hoàng tộc mà có thể khóa lại mối quan hệ giữa chúng ta và Diệp Hoàng tộc. Đường Bác không để ý đến hai anh em kia, mà nhìn về phía Đường Đức Vũ, vẻ mặt thành thật nói. Bà, ức nhu là người phụ nữ của nhà họ Đường, để nó gả cho Diệp Hoàng tộc là kết cục tốt nhất của nó. Còn cũng không phải vì phản đối ức nhu gả vào Diệp Hoàng tộc mới từ chối giúp đỡ Diệp Hoàng tộc, mà thật sự đang suy nghĩ cho gia tộc. Kính xin bà nghĩ lại. Đường Đức Vũ lập tức rơi vào trầm mặc. Thật ra sâu trong lòng ông ta cũng có chút phản kháng với việc giúp đỡ Diệp Hoàng tộc. Nhưng nhà họ Đường ở Diệp Hoàng Thành cũng đã mấy trăm năm lịch sử. Mấy trăm năm này vốn luôn là Diệp Hoàng tộc kiểm soát Diệp Hoàng Thành. Tuy nói lần này Diệp Hoàng tộc gặp phải phiền phức vô cùng lớn, thậm chí có nguy cơ bị hủy diệt, nhưng ông ta vẫn không chịu từ bỏ Diệp Hoàng tộc. Sau một hồi trầm mặc, ánh mắt Đường Đức Vũ quét qua ba anh em, nói. Đường Bác nói cũng không phải là không có lý, nhưng nơi này chung quy vẫn là Diệp Hoàng Thành. Chúng ta không dám đánh cược, cũng không thể cược. Nếu Diệp Lâm muốn triệu tập cường giả của các tộc chúng ta đến, thì chúng ta chỉ có thể làm theo yêu cầu thôi. Mặc dù Đường Bác có chút thất vọng, nhưng cũng chỉ có thể hiểu được ba của mình, nên ông ta không nói thêm gì nữa. Ba anh em các con lập tức triệu tập cường giả thần cảnh của gia tộc đi theo chúng ta cùng nhau tiến về Diệp Hoàng tộc. Đường Đức Vũ ra lệnh một tiếng, ba anh em tuân lệnh rời đi. Tin tức nhà họ Đường triệu tập cường giả thần cảnh nhanh chóng truyền khắp toàn bộ nhà họ Đường. Đường Ức Nhu tìm gặp Đường Bác ngay lập tức. Bà, nhà họ Đường thật sự muốn giúp đỡ Diệp Hoàng tộc sao? Đường Ức Nhu mang vẻ mặt không cam lòng hỏi. Cô ta không có chút hảo cảm nào với Diệp Hoàng tộc, nhất là sau khi Diệp Hoàng tộc và nhà họ Đường kết thông ra, ấn tượng của cô ta với Diệp Hoàng tộc lại càng kém đến cực điểm. Đường Bác gật nhẹ đầu. Ông nội con đã ra lệnh, chúng ta cũng chỉ có thể dựa theo lời dặn để làm việc thôi. Ước nhủ, cảnh giới võ đạo bây giờ của con cũng đã đột phá vào thần cảnh sơ kỳ. Lần này con cũng phải cùng ba đi đến hỗ trợ Diệp Hoàng tộc. Đường Ước Nhu tự giễu cười một tiếng. Lần này Diệp Hoàng tộc đối mặt đều là cường giả siêu phàm cảnh. Để mấy con kiến mới tiến vào thần cảnh như chúng ta đi hỗ trợ, là muốn đi chịu chết sao? Sau khi Đường Bác im lặng một hồi lâu, trên mặt cũng là vẻ đắng chát. Đương nhiên ông ta hiểu rõ, Diệp Hoàng tộc triệu tập bọn họ đến chỉ là muốn bọn họ làm bia đỡ đạn mà thôi. Cường giả siêu phàm cảnh chiến đấu, đừng nói là mới vào thần cảnh, cho dù là cường giả thần cảnh đỉnh phong, chỉ sợ đến cả ngay cả một chút suy lực ít ỏi của cường giả siêu phàm cảnh cũng không thể tiếp nhận nổi. Còn thật sự hy vọng là Dương Chấn, người đến từ Yến Đô kia, có thể lật đổ được Diệp Hoàng tộc. Bỗng nhiên Đường Ức Nhu nói. Đường Bác lập tức giật mình, quát. Cầm miệng! Nếu lời này của Đường Ức Nhu truyền ra ngoài, chỉ sợ là toàn bộ nhà họ Đường đều sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Đúng lúc này tin tức từ bên ngoài truyền đến. Đường Bác cũng dặn dò lần nữa. Ức Nhu, bà biết ấn tượng của con với Diệp Hoàng tộc vô cùng kém. Nhưng lời nào nên nói, lời nào không nên nói, con nhất định phải hiểu cho rõ. Bà yên tâm, con cũng chỉ ở trước mặt bà cầu nhau mà thôi, con sẽ không nói lung tung. Đường Ức Nhu nói. Lúc này Đường Bác mới yên tâm đưa Đường Ức Nhu ra khỏi phòng. Cùng lúc đó các gia tộc khác bên trong Diệp Hoàng Thành cũng nhao nhao dẫn đầu các cường giả thân cảnh của gia tộc, cập tộc hướng về phía Diệp Hoàng tộc. Ngay lúc cường giả thân cảnh của các tộc đi tới chỗ Diệp Hoàng tộc, Dương Chấn cũng đang dẫn ba cường giả siêu phàm cảnh và hơn 10 cường giả thân cảnh đỉnh phong mà Lý Trọng mang tới đi về hướng đó. Nửa tiếng sau, đoàn người Dương Chấn cuối cùng cũng tới cửa nam của Diệp Hoàng phủ. Lúc này phía cửa nam đã có khoảng hơn 10 thần cảnh cường giả trấn thủ. Thấy Dương Chấn dẫn người xuất hiện, vẻ mặt những cường giả này đều lộ vẻ sợ hãi. Những người này cũng không phải là người của Diệp Hoàng tộc, mà là cường giả của những gia tộc đứng đầu hoàng thành, trong đó đều là cường giả thân cảnh sơ kỳ và trung kỳ. Về phần cường giả thân cảnh hậu kỳ chỉ có 3 người, mà cường giả thân cảnh đỉnh phong cũng chỉ có 1 người. Bọn họ tự biết rõ Dương Chấn là cường giả siêu phàm cảnh, nhất là cường giả thân cảnh đỉnh phong cầm đầu kia. Lúc trước có đi Yến Đô tham gia thọ yến của Diệp Lâm, tất nhiên từng gặp qua Dương Chấn. Lúc này thấy Dương Chấn dẫn theo cường giả xuất hiện, cả người ông ta đều run rẩy. Dương Chấn thản nhiên nhìn lướt qua bọn họ, đột ngột cười nhạo một tiếng. Diệp Hoàng tộc thật đúng là đê tiện vô sỉ. Đưa hết cường giả của Diệp Hoàng tộc vào trong hoàng phủ, lại sai người của các gia tộc khác ở Diệp Hoàng thành canh giữ ở cửa. Anh liếc mắt một cái liền xem thấu thực lực của những người này. Diệp Lâm không phải kẻ ngốc, tự nhiên rõ ràng anh là cường giả siêu phàm cảnh, lại đem một số cường giả thần cảnh xếp ở chỗ này, rõ ràng là muốn đưa họ đi tìm chết. Lý Trọng cũng cười lạnh một cái. Tôi nghe nói Diệp Hoàng Thành trước đây đã bị Diệp Hoàng tộc tẩy trừ một lần. Xem ra Diệp Hoàng tộc cho rằng còn chưa đủ. Đây là tính mượn tay cậu Dương làm suy yếu cường giả thần cảnh của các gia tộc đứng đầu Diệp Hoàng Thành. Sau này nếu Diệp Hoàng tộc còn có thể tồn tại, ở Diệp Hoàng Thành cũng không có gia tộc nào có thể uy hiếp đến địa vị của Diệp Hoàng tộc rồi. Nghe lời nói của Lý Trọng, nét mặt của những người trấn thủ cửa nam đều trở nên khó coi. Bọn họ vốn lo bản thân sẽ trở thành vật hy sinh, nhưng không ngờ vừa tới Diệp Hoàng tộc, ngay cả cửa lớn cũng không có đi vào, đã bị người của Diệp Hoàng tộc xếp ở chỗ này rồi. Mấy người không cần nói hiêu nói vượn. Tên cường giả thân cảnh dẫn đỉnh phong dẫn đầu kia tức giận nói. Chúng ta thân là người của Diệp Hoàng thành, đương nhiên là không cho phép bất kỳ kẻ nào đến xâm phạm. Chúng ta không chỉ chiến đấu với Diệp Hoàng tộc, mà còn là chiến đấu cho bản thân mình. Dương Chấn cười nhạt liếc đối phương một cái, híp mắt nói. Nói như vậy, mấy người tính giao chiến với chúng tôi. Mấy người xác định sao? Chỉ bằng 10 mấy cường giả thân cảnh là muốn khai chiến với 4 cường giả siêu phàm cảnh của chúng tôi. Còn có hơn 10 cường giả thân cảnh đỉnh phong và nửa bước siêu phàm cảnh ư? Dương Chấn liếc nhìn xung quanh. Bất kỳ ai khi đối diện với ánh nhìn của Dương Chấn đều theo bản năng cúi đầu xuống. Dù bọn họ biết rõ bản thân bị biến thành vật hy sinh nên mới bị xếp bảo vệ cửa nam, nhưng bọn họ vẫn còn kiêng kỵ Diệp Hoàng tộc như trước. Nhưng giống như Dương Chấn nói vậy, Bọn họ, những người này dựa vào cái gì khai chiến với bốn cường giả siêu phàm cảnh đây? Mẹ nó, ông đấy mặc kệ. Đúng lúc này, một cường giả thân cảnh sơ kỳ đứng dậy giận dữ hét. Ông đấy xem Diệp Hoàng tộc như trụ cột để dựa vào. Diệp Hoàng tộc lại xem chúng ta như vật hy sinh. Còn mẹ nó, Diệp Hoàng tộc, nhanh bị diệt đi. Nhất thời tất cả mọi người ngơ ngác nhìn người vừa nói chuyện. Người nọ không chút sợ hãi đối diện với những người xung quanh. Tâm trạng kích động nói. Mấy người là kẻ ngốc sao? Diệp Hoàng tộc rõ ràng là muốn dùng tay người khác để suy yếu thực lực của chúng ta. Các người thật cho rằng, bằng chúng ta có thể ngăn những người này à? Đừng có nằm mơ. Cùng với chịu chết đi. Chỉ bằng giờ liền chấm dứt với Diệp Hoàng tộc. Lời nói này của ông ta làm cho những cường giả vốn còn kiêng kỵ Diệp Hoàng tộc, cả đám người cùng kích động lên. Ông nói đúng, Diệp Hoàng tộc đem chúng ta làm vật hy sinh, tôi rút lui. Nếu Diệp Hoàng tộc không bị diệt, chúng ta liền rời khỏi Diệp Hoàng thành. Đúng, Diệp Hoàng tộc quá bất nhân, cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa. Chúng tôi cũng rời khỏi đây luôn. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều vô cùng kích động, kêu gào phải rời khỏi. Mấy chục cường giả vốn trấn thủ ở cửa nam lúc này đều toàn bộ tránh ra. Khóe miệng của Dương Chấn nhếch lên nhẹ, nhìn Lý Trọng một cái. Lý Trọng hiểu được ý của Dương Chấn, vội tiến lên nói: "Hôm nay qua đi, nhà họ Lý chúng tôi sẽ thay thế Diệp Hoàng tộc. Các vị cứ yên tâm, hiện tại nhà họ Lý chúng tôi không cần mọi người giúp đối phó Diệp Hoàng tộc, chỉ cần mọi người không nhúng tay vào cuộc chiến của chúng tôi và Diệp Hoàng tộc. Chờ sau khi nhà họ Lý chúng tôi thay thế được Diệp Hoàng tộc, nhà họ Lý tuyệt đối sẽ không đụng chạm tới mọi người. Tôi là Lý Trọng, là chủ của nhà họ Lý. Lúc này tôi cam đoan với mọi người." Lời này vừa nói ra, những người vốn còn lo lắng sau này bị Diệp Hoàng tộc trả thù đều kinh ngạc. "Cảm ơn Lý gia chủ đã hiểu cho. Chúng ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào chuyện của mọi người và Diệp Hoàng tộc. Giờ chúng tôi liền rời đi. Cảm ơn Lý gia chủ. Chúng ta đi ngay bây giờ." Ngắn ngủi vài giây, những cường giả vừa rồi còn trấn thủ cửa nam lúc này đều rời đi. Bọn họ vốn không muốn trở thành vật hy sinh của Diệp Hoàng tộc. Sau khi nghe thấy lời hứa hẹn của Lý Trọng, lại càng không ở lại chỗ này. Ngược lại, trong lòng chờ mong Diệp Hoàng tộc bị diệt. Nhưng bọn họ cũng rõ ràng, Diệp Hoàng tộc có người thủ hộ. Nếu Diệp Hoàng tộc rơi vào mối hủy diệt tộc, người thủ hộ sẽ xuất hiện bảo vệ Diệp Hoàng tộc. Hiện tại bọn họ chỉ có thể rời đi, sau đó chuẩn bị rời khỏi Diệp Hoàng tộc. Tất nhiên nếu Diệp Hoàng tộc bị thay thế, bọn họ cũng không cần rời khỏi. Xảy ra chuyện gì? Sao mấy người lại rời đi? Người nhà họ Đường đang vội đi tới Diệp Hoàng tộc, bỗng thấy rất nhiều cường giả của các gia tộc đều rời đi từ cửa nam. Họ đều khó hiểu. Đường gia chủ, tôi khuyên ông một câu, tốt nhất vẫn là buông bỏ Diệp Hoàng tộc đi. Nhanh rời đi cho lành. Diệp Hoàng tộc lúc này đang gặp rắc rối rất lớn. Bọn họ chỉ giữ lại cường giả thân cảnh đỉnh phong ở phía trên, lại sắp xếp để tất cả cường giả thân cảnh của chúng ta đi trợ giúp. Quả thật là không xem chúng ta là con người. Một cường giả có quan hệ khá tốt với nhà họ Đường có ý tốt nhắc nhở. Nhắc xong liền vội vã rời đi. Này! Đường Đức Võ ngơ ra. Diệp Hoàng tộc thật sự có thể làm ra chuyện vô sỉ đê tiện như vậy ư? Bà, cường giả của các gia tộc này rời đi không phải là không có đạo lý. Chúng ta cũng đừng nhúng tay, nhanh rời đi đi. Đường Bác nhân cơ hội khuyên. Anh cả, nhà họ Đường chúng ta đông đúc sự nghiệp trải khắp. Trên người còn có quan hệ đám hỏi với Diệp Hoàng tộc. Mấy gia tộc nhỏ kia nói đi là đi. Cho dù rời Diệp Hoàng tộc, ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng tất cả cơ nghiệp của chúng ta đều ở Diệp Hoàng thành, có thể đi được sao? Đường Hải cộc cằn nói. Đường Chấn cũng nói. Anh Hải nói đúng, nhà họ Đường bây giờ đã cột vào chung với Diệp Hoàng tộc rồi. Chúng ta hoàn toàn không thể tách khỏi Diệp Hoàng tộc. Lúc này đây, phải cùng với Diệp Hoàng tộc đối kháng kẻ địch. Đường Đức Võ cũng nói. Cường giả của những gia tộc khác đều rời đi rồi. Có khi là một cơ hội với nhà họ Đường chúng ta. Chỉ cần Diệp Hoàng tộc có thể vượt qua nguy cơ lần này, những gia tộc phản bội chỉ có một kết quả, đó là bị giết thôi. Một khi đã như vậy, vậy đi Diệp Hoàng tộc, giúp Diệp Hoàng tộc chống lại kẻ thù đi. Ngay khi nhà họ Đường dẫn theo cường giả của gia tộc vội vàng đi đến Diệp Hoàng phủ, Dương Chấn đã dẫn mấy người Lý Trọng thuận lợi đi vào Diệp Hoàng phủ rồi. Lão tộc chủ không hay rồi, những cường giả của các gia tộc trấn thủ ở cửa nam của hoàng tộc kia đều đã bỏ cửa nam rời đi rồi. Không chỉ như vậy, cường giả trấn thủ mấy cửa lớn khác của hoàng phủ sau khi biết chuyện xảy ra ở cửa nam cũng không ít cường giả đã rời đi rồi. Bây giờ không còn được 1/3 số cường giả ban đầu. Trong Diệp Hoàng điện, một cao tầng của Diệp Hoàng tộc khuôn mặt tràn đầy sự hoang loạn báo cáo tình hình. Diệp Lâm ngồi trên ngai vàng, sắc mặt đột nhiên trở nên u ám đến cực điểm, trong mắt lóe lên tia sát khí mãnh liệt, lạnh lùng nói: "Chuyện tin tức rằng những cường giả đã rời khỏi Diệp Hoàng tộc, ngày mai chúng ta sẽ tính toán rõ ràng." "Vâng, lão hoàng chủ." Đúng lúc này, có một tên cao tầng của Diệp Hoàng tộc hoảng loạn xông vào trong hoàng điện, khuôn mặt tràn đầy kinh hãi nói: "Lão hoàng tộc không hay rồi, Dương Chấn dẫn theo cường giả xông vào Diệp Hoàng phủ, không ai có thể ngăn cản được bước chân của bọn họ. Trước mặt cường giả thân cảnh đỉnh phong của chúng ta đã chết 5 người, còn chết một cường giả nửa bước siêu phàm cảnh. Đây còn là dưới tình huống tứ đại cường giả siêu phàm cảnh như Dương Chấn vẫn còn chưa ra tay. Theo tốc độ này, sợ là không bao lâu nữa, cường giả thân cảnh đỉnh phong và nửa bước siêu phàm cảnh của Diệp Hoàng tộc đều sẽ chết hết." "Hoàng chủ, người trả tay đi." Cao tầng đang báo cáo cũng là một cường giả thân cảnh đỉnh phong. Ông ta vốn tưởng rằng cho dù Dương Chấn là cường giả siêu phàm cảnh, bọn họ cũng sẽ không thất bại một cách triệt để, nhanh chóng như thế. Nhưng điều mà ông ta càng không ngờ đến chính là 4 cường giả siêu phàm cảnh như mấy người Dương Chấn vẫn chưa ra tay. Chỉ là 10+ cường giả thân cảnh đỉnh phong và nửa bước siêu phàm cảnh ra tay đã không thể ngăn cản rồi. Theo cái đà này, những cường giả thân cảnh đỉnh phong của Diệp Hoàng tộc kia sợ là sẽ không kiên trì được bao lâu nữa. Nói là cường giả thân cảnh đỉnh phong của Diệp Hoàng tộc, không bằng nói là cường giả của những thế lực hàng đầu lúc trước đến để giúp đỡ Diệp Hoàng tộc. Mặc dù có không ít cường giả của các thế lực đã rời đi, nhưng đây dù sao cũng là Diệp Hoàng thành. Hoàng thành do Diệp Hoàng tộc kiểm soát, vẫn còn rất nhiều cường giả của các thế lực hàng đầu ở lại Diệp Hoàng tộc, chiến đấu vì Diệp Hoàng tộc. Còn về cường giả thân cảnh đỉnh phong của Diệp Hoàng tộc, lúc này đang ở trong Diệp Hoàng điện. Bọn họ đã luyện tập thuật hợp kích mà Diệp Lâm đưa cho bọn họ, sau khi liên thủ cũng có thể đột phá ra được thực lực sánh ngang với siêu phàm ngũ cảnh. Sau khi Diệp Lâm biết được tin tức mà tầng lớp cao cấp của hoàng tộc báo cáo, không hề ngạc nhiên, chỉ là trên khuôn mặt sự tức giận càng thêm nhiều. Ông ta đương nhiên biết rất rõ, lần này Dương Chấn đến Diệp Hoàng tộc đương nhiên là có chuẩn bị mà đến. "Bây giờ vẫn chưa phải là lúc tôi ra tay, tiếp tục đợi đi." Diệp Lâm tức giận nói. Ở Diệp Hoàng tộc, ông ta chính là trời, không có ai dám trái mệnh lệnh của ông ta. Lúc này trong Diệp Hoàng phủ, Dương Chấn dẫn theo một đám cường giả đã sắp đến gần Diệp Hoàng điện rồi. Từ đầu đến cuối, anh và hai anh em Tống Thị còn có Lý Trọng 4 người đều chưa ra tay, mà để cường giả thân cảnh đỉnh phong nhà họ Lý ra tay. "Cậu Dương, Diệp Hoàng tộc chẳng qua cũng chỉ có như vậy, thậm chí còn không cần chúng ta phải ra tay. Bọn họ đã quân lính tàn rã rồi." Lý Trọng đứng phía trước Dương Chấn vô cùng kích động nói. Dương Chấn cũng đã từng nói muốn để cho nhà họ Lý thay thế địa vị của Diệp Hoàng tộc. Nhìn thấy sắp đến Diệp Hoàng điện, điều quan trọng là bọn họ vẫn chưa ra tay. Nếu như bọn họ ra tay đã đối đầu với Diệp Lâm từ lâu rồi. Liếc nhìn Lý Trọng, khuôn mặt tràn đầy sự kích động, Dương Chấn thờ ơ nói: "Đây mới chỉ là bắt đầu, cuộc chiến thuộc về chúng ta mới là cuộc chiến quan trọng. Đừng quên Diệp Lâm cũng là cường giả siêu phàm ngũ cảnh, thậm chí có khả năng đã đột phá lên siêu phàm lục cảnh rồi. Ngoài ra Diệp Hoàng tộc còn có người thủ hộ nữa." Lời nói của Dương Chấn giống như một chậu nước lạnh dội tắt trái tim đang tràn đầy nhiệt huyết của Lý Trọng. Ánh mắt của hai anh em Tống Thị nhìn chằm chằm về phía Diệp Hoàng điện. Tống Tả cứng nhắc nói: "Cậu Dương nói không sai, chúng ta không được khinh địch, bất luận là hoàng tộc nào cũng đều không đơn giản. Một người thủ hộ hoàng tộc đã đủ khiến cho người khác run sợ, chỉ đừng nói đến Diệp Hoàng tộc còn có một cường giả siêu phàm cảnh cấp độ cao như Diệp Lâm." Tống Hữu cũng nói: "Không sai, tôi đã cảm nhận được trong Diệp Hoàng điện còn có 2 cường giả với luồng hơi thở vô cùng đáng sợ. Một người trong số đó e là Diệp Lâm, người kia có lẽ chính là người thủ hộ hoàng tộc trong truyền thuyết." Lý Trọng thu lại sự cuồng nhiệt trên mặt. Trên khuôn mặt hiện lên sự lo lắng. Có thể nói vì ngày hôm nay, Lý Trọng đã liều tất cả. Một khi thất bại, từ nay về sau trên thế gian sẽ không còn nhà họ Lý nữa. Đương nhiên, ông ta cũng không cần quá căng thẳng. Mặc dù Diệp Hoàng tộc có người thủ hộ, nhưng cũng chỉ có thể xuất hiện lúc Diệp Hoàng tộc sắp bị tiêu diệt. Chỉ cần Diệp Lâm không chết, người thủ hộ sẽ không hiện thân. Dương Chấn lại nói. Lý Trọng khẽ gật đầu. Cậu Dương, tôi hiểu rồi. Trận đại chiến giữa các cường giả thân cảnh vẫn còn tiếp tục. Lý Trọng hiểu rằng đây cũng là để Dương Chấn cho cường giả nhà họ Lý một cơ hội rèn luyện. Còn có tứ đại siêu phàm cảnh bọn họ ở đây, cường giả nhà họ Lý sẽ không ai bị chết. Chỉ có trải qua rèn luyện sinh tử mới có thể khiến thực lực của bản thân được nâng cao. Đúng lúc này lại có một hàng cường giả xuất hiện phía sau mấy người Dương Chấn. Ông lão dẫn đầu tức giận hét lên một tiếng. Đám người to gan, dám xông vào Diệp Hoàng phủ, đúng là không biết sống chết mà. Những người này không phải ai khác, chính là một đám cường giả nhà họ Đường vội vàng đi qua. Người dẫn đầu chính là người đứng đầu nhà họ Đường, Đường Đức Võ, cường giả thân cảnh đỉnh phong. Mà ở phía sau ông ta đều là những cường giả hàng đầu của nhà họ Đường. Đều giống như vậy, tất cả đều là cường giả thân cảnh. Chỉ là chỉ có một mình Đường Đức Võ là cường giả thân cảnh đỉnh phong. Đây là ân oán giữa chúng tôi với Diệp Hoàng tộc. Không muốn chết thì lập tức cút đi. Lý Trọng quay người lại. Đôi mặt hiện lên sự tức giận. Nhìn Đường Đức Võ hét lên. Lúc này khí thế của cường giả siêu phàm cảnh từ trên người ông ta tỏa ra. Lập tức bao phủ lên Đường Đức Võ. Giây phút này Đường Đức Võ chỉ cảm thấy mình đang bị thần chết nhìn chằm chằm. Dường như chỉ cần động một cái sẽ bị đối phương giết chết. Trên mặt cũng hiện lên sự kinh ngạc. Lão già, ông dám bảo chúng tôi cút đi? Ông chú biết chúng tôi là ai không? Đường Hải thấy ba mình bị Lý Trọng quát mắng ở trước mặt mọi người, khuôn mặt lập tức tràn đầy sự phẫn nộ. Hả? Ông còn tự mình tìm chết sao? Lý Trọng khuôn mặt tràn đầy sự lạnh lẽo, liếc mắt nhìn sang, cả người Đường Hải cứng đờ đứng nguyên tại chỗ. Những lời muốn nói tất cả đều phải nuốt lại. Lúc này ông ta mới nhận ra Lý Trọng là cường giả siêu phàm cảnh. Lúc này một cô gái trẻ tuổi trong đội quân cường giả của nhà họ Đường, hai mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Dương Chấn. Không biết tại sao bóng lưng này luôn có cảm giác vô cùng quen thuộc. Dương Chấn dường như cảm nhận được điều gì đó, chợt quay người lại, bắt gặp ánh mắt của Đường Ước Nhu. Giây phút này cả người Đường Ước Nhu run rẩy, khuôn mặt tràn đầy sự kinh ngạc. Mà ba của cô ta Đường Bác lúc này cũng nhìn thấy khuôn mặt của Dương Chấn, lập tức sững sờ, khuôn mặt tràn đầy sự khó tin. Là cậu? Đường Bác theo phản năng lên tiếng nói. Đường Bác, còn quen biết cậu ta ư? Đường Đức Võ nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của Đường Bác lên tiếng nói. Đường Bác lắc đầu, khuôn mặt nghiêm túc nói. Lúc trước ở sân bay, cậu ta và Ước Nhu đi cùng một chuyến bay, còn xảy ra xung đột với Diệp Thiên Minh. Nghe được lời của Đường Bác, tất cả người nhà họ Đường đều sững sờ. Không ngờ Dương Chấn còn từng xảy ra xung đột với Diệp Thiên Minh. Chỉ là bọn họ không hiểu đã xảy ra xung đột với Diệp Thiên Minh, tại sao Dương Chấn còn dám đến Diệp Hoàng tộc. Người của nhà họ Đường vẫn chưa ý thức được. Dương Chấn không phải vì xảy ra xung đột với Diệp Thiên Minh mới đến Diệp Hoàng tộc, mà là bản thân anh muốn đến Diệp Hoàng tộc. Cậu Dương, anh quen biết bọn họ ư? Lúc này Lý Trọng lên tiếng hỏi. Dương Chấn không trả lời, mà ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Đường Đức Võ, thờ ơ nói. Đây là ân oán giữa tôi và Diệp Hoàng tộc, không liên quan đến người khác, mau rời đi, nếu không tự mình gánh lấy hậu quả. Mặc dù anh từng gặp Đường Ước Nhu ở sân bay, cũng biết Đường Ước Nhu là một cô gái vô cùng lương thiện, nhưng sẽ không vì mối quan hệ không thân thiết này mà có thể khoan nhượng cho nhà họ Đường, giúp đỡ cho Diệp Hoàng tộc. Tên nhóc, cậu có chút ngông cuồng rồi đó, lại dám nhân lúc hỗn loạn đến Diệp Hoàng phủ. Nếu như không muốn chết, tôi khuyên cậu mau chóng rời đi, nếu không sẽ không biết mình chết như thế nào đâu. Đường Chấn bước lên trước, khuôn mặt tràn đầy sự xem thường nhìn Dương Chấn lạnh lùng nói. Đường Chấn, lùi xuống. Đường Đức Võ tức giận hét lên. Bà tên nhóc này chẳng qua... Đường Chấn vừa định nói, lại bị Đường Đức Võ một lần nữa tức giận hét lên. Im miệng cho tôi. Lúc này Đường Chấn mới ngậm miệng lại. Lúc nhìn về phía Dương Chấn, khuôn mặt tràn đầy sát khí. Chàng trai trẻ, có vẻ như cậu đã quen biết Ức Nhu. Đã như vậy cậu cũng xem như bạn của nhà họ Đường chúng tôi. Đừng vì một chút chuyện nhỏ mà chôn vùi tiền đồ của mình. Đường Đức Võ nhìn Dương Chấn, khuôn mặt bình tĩnh nói. Tôi biết cậu thích Ức Nhu, nhưng tôi có thể nói rõ ràng với cậu. Ngoại trừ Diệp Thiên Minh, không ai có thể xứng với Ức Nhu nhà chúng tôi. Bây giờ cậu rời đi, tôi có thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Dương Chấn vốn dĩ không tham chiến, mà là đứng bên cạnh nhìn cường giả nhà họ Lý và Diệp Hoàng tộc. Nhưng không ngờ mình lại bị nhà họ Đường xem thành người nhân lúc hỗn loạn để đến Diệp Hoàng tộc. Ông nội không phải như ông nghĩ đâu, cháu với anh ta chỉ là bèo nước gặp nhau, ngay cả tên của anh ta là gì cháu còn không biết. Anh ta sao có thể thích cháu chứ? Đường Ức Nhu vội vàng giải thích, trên mặt còn có vài phần lo lắng. Bây giờ cô ta vẫn cho là Dương Chấn là vì sau khi xảy ra xung đột với Diệp Thiên Minh mới nhân lúc hỗn loạn đến Diệp Hoàng tộc. Người khác không rõ Diệp Hoàng tộc mạnh đến mức nào, nhưng cô ta lại biết rất rõ. Cho dù bây giờ Diệp Hoàng tộc gặp phải kẻ địch mạnh, cũng không phải là nơi người nào cũng có thể nhân lúc hỗn loạn đến để gây sự. Đường Ức Nhu lại vội vàng nhìn về phía Dương Chấn, khuyên bảo nói. Anh mau rời khỏi Diệp Hoàng tộc đi, nhân lúc Diệp Hoàng tộc không rảnh tay để đối phó với anh mau đi đi. Cậu ta không thể đi. Đường Hải đột nhiên lên tiếng, sau đó nhìn về phía Đường Đức Võ nói. Bà không thể để tên nhóc này rời đi được. Lúc nãy anh cả cũng nói rồi, tên nhóc này xảy ra xung đột với Diệp Thiên Minh ở sân bay. Bây giờ Diệp Hoàng tộc không có thời gian để đối phó với anh ta. Nếu như để Diệp Hoàng tộc biết được là chúng ta đã thả tên nhóc này đi, vậy nhà họ Đường chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn đấy. Đường Chấn vốn dĩ cùng hội cùng thuyền với Đường Hải cũng vội vàng nói. Bà, anh Hải nói rất đúng, tên nhóc này đã có ân oán với Diệp Thiên Minh. Chúng ta không chỉ không thể thả cậu ta đi, còn phải khống chế cậu ta sau đó giao cho Diệp Thiên Minh. Ông nội đừng bà, anh ta cũng là vì cháu mà liên lụy xảy ra xung đột với Diệp Thiên Minh. Cậu xin ông đừng làm khó anh ta, để anh ta rời đi có được không? Đường Bác cũng nói. Bà thả cậu ta đi đi. Đường Đức Võ không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Ngược lại Dương Chấn có chút buồn cười, không ngờ nhà họ Đường lại cho rằng anh vì có xung đột với Diệp Thiên Minh nên mới nhân lúc hỗn loạn đến Diệp Hoàng tộc. Cậu đi đi. Đường Đức Võ trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới nói. Ông ta có thể chắc chắn Lý Trọng là cường giả siêu phàm cảnh. Bên cạnh Dương Chấn còn có cường giả siêu phàm cảnh đi theo, chứng tỏ lai lịch của Dương Chấn cũng không nhỏ. Cho dù chuyện ông ta thả Dương Chấn đi bị Diệp Hoàng tộc biết được, cũng không có vấn đề gì. Dù sao nhà họ Đường cũng đã dẫn theo tất cả cường giả thân cảnh của gia tộc đến để giúp đỡ. Mà người mạnh nhất nhà họ Đường chính là ông ta. Chẳng qua cũng chỉ có thực lực thân cảnh đỉnh phong, còn lâu mới có thể trở thành đối thủ của cường giả siêu phàm cảnh. Về tình về lý không phù hợp phát sinh xung đột với Dương Chấn. Ông nội của tôi đã đồng ý để anh rời đi. Anh mau đi đi. Đường Ức Nhu vội vàng thúc giục nói. Dương Chấn thờ ơ liếc nhìn Đường Ức Nhu, sau đó nói. Mấy người hiểu lầm rồi, hôm nay tôi đến Diệp Hoàng tộc không phải vì mâu thuẫn nhỏ với Diệp Thiên Minh. Sau ngày hôm nay, Diệp Hoàng Thành sẽ không còn Diệp Hoàng tộc nữa. Dương Chấn mặt đầy sự nghiêm túc, nói. Nhà họ Lý đã yên bình tất cả, đương nhiên anh sẽ không để nhà họ Lý thất vọng. Hơn nữa bên cạnh anh còn có tứ đại cường giả siêu phàm cảnh. Không tin còn không lật đổ được một Diệp Hoàng tộc. Anh bị điên hả? Anh có biết Diệp Hoàng tộc đại biểu cho cái gì không? Anh lấy cái gì đến để lật đổ Diệp Hoàng tộc? Xem như tôi cầu xin anh mau rời đi đi có được không? Đường Ức Nhu lo lắng vội vàng thúc giục nói. Đường Hải cười chế nhạo. Đúng là một tên nhóc không biết tốt xấu. Ở trong Diệp Hoàng phủ còn dám nói muốn hủy diệt Diệp Hoàng tộc. Đường Chấn cũng cười nói. Tên nhóc, cậu sẽ không coi mình là Dương Chấn ở Yến Đô đấy chứ. Mặc dù là Dương Chấn còn trẻ, nhưng ít nhất cũng đã có được thực lực siêu phàm cảnh. Cậu thì là cái thá gì? Cậu dám tuyên bố lật đổ Diệp Hoàng tộc ư? Đường Hải nhìn về phía Đường Đức Võ nói. Tên nhóc này thật sự quá ngông cuồng. Để có nói, bây giờ chúng ta phải bắt cậu ta lại. Để tránh Dương Chấn đến, tên nhóc này nhân lúc hỗn loạn lại còn thêm phiền phức cho Diệp Hoàng tộc. Nghe thấy cuộc đối thoại của người nhà họ Đường, khuôn mặt Dương Chấn tràn đầy cổ quái. Nhưng anh không giải thích, ngược lại còn muốn xem chủ nhân nhà họ Đường có ý gì. Đường Đức Võ lúc này trên trán toàn là mồ hôi, bởi vì đột nhiên ông ta nhận ra một chuyện khiến ông ta cảm thấy sợ hãi. Một tuần trước, trên đỉnh núi Yên Sơn của Yến Đô, ông ta tận mắt nhìn thấy cảnh tượng Dương Chấn và Diệp Lâm giao đấu với nhau. Chỉ là lúc đó do khoảng cách quá xa, ông ta không nhìn rõ được khuôn mặt của Dương Chấn. Mặc dù nhìn không rõ nhưng cũng có ấn tượng, lại nhìn chàng trai trẻ phát ngôn muốn lật đổ Diệp Hoàng tộc ở trước mặt này, ông ta luôn cảm thấy có một cảm giác quen thuộc mãnh liệt. Chàng trai trẻ trước mắt cùng với Dương Chấn đã đại chiến với Diệp Lâm kia, hình bóng dần dần hợp thành một. Lại nhìn Lý Trọng ở bên cạnh Dương Chấn, vốn dĩ là một cường giả siêu phàm cảnh, ngoài ra còn có hai anh em Tống Thị, trên người cũng tỏa ra khí thế võ đạo đáng sợ. Bản thân Đường Đức Võ chỉ là cường giả thân cảnh đỉnh phong, mặc dù chưa từng giao đấu với cường giả siêu phàm cảnh nhưng vô cùng quen thuộc với hơi thở của cường giả siêu phàm cảnh. Ông ta lập tức nhận ra không chỉ Lý Trọng có thực lực của cường giả siêu phàm cảnh, hai anh em Tống Thị cũng là cường giả siêu phàm cảnh. Một chàng trai trẻ bên cạnh có ba cường giả siêu phàm cảnh. Ở Cửu Châu ngoại trừ Dương Chấn còn có thể là ai? Bà tỏ dự cái gì chứ? Mau bắt tên nhóc này lại. Đường Hải thấy Đường Đức Võ nửa ngày cũng không nói gì, vội vàng thúc giục. Đường Chấn cũng vội vàng nói. Đúng vậy bà chỉ cần hạ lệnh, 12 cường giả thân cảnh của nhà họ Đường chúng ta cùng nhau ra tay, nhất định có thể khống chế được cậu ta. Trong lúc hai anh em ồn ào muốn bắt Dương Chấn, Đường Đức Võ lại tức giận hét lên. Cầm miệng hết cho tôi. Sau khi quát mắng con mình, ông ta đột nhiên bước lên phía trước một bước. Trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người, hai đầu gối của ông ta quỳ xuống đất. Cậu Dương, tôi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Người nhỏ Đường xúc phạm cậu Dương, mong cậu Dương cho chúng tôi một con đường sống. Khuôn mặt Đường Đức Võ tràn đầy sự sợ hãi cầu xin. Cảnh tượng này làm tất cả người nhà họ Đường đều sững sờ. Biểu cảm trên mặt của Đường Ức Nhu đột nhiên cứng đờ lại. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe truyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.